mọi người đều bị hù đến nhảy dựng lên. Dương thị càng cảm thấy ủy khuất. Ngày thường cha mẹ chồng dù có ghét bỏ nàng ta nhưng cũng rất ít khi động thủ với nàng ta như thế. Chần chờ một lúc, trong lòng cũng e ngại, liền nhanh chóng ôm Triệu Hoàng Nhân nắm tay Triệu Tương Liên rời đi. Triệu Lão Tam thấy thế, đều không dám nói một câu thay cho lão bà của mình. Lúc này, trong phòng ăn tại nhà lớn cũng chỉ còn lại có Triệu Gia Nhị Lão, Triệu Lão Nhị, Triệu Lão Tam, Triệu Nguyệt Cầm, cùng với Thông Gia Lưu Thị và con gái nhỏ của bà ta Lữ Kim Hoa. Nguyệt Cầm, con đem cơm vào trong phòng mà từ từ ăn. Phương Thị xoa nhẹ cái trán hơi đau của mình, cẩn thận dặn dò, con gái nhỏ của bà vốn tính tình rất nhát gan. Bà cũng không muốn cho bà Thông Gia kia tiếp tục nhìn thấy được hình ảnh kinh hãi xấu xí đó của nhà mình. Đám người không sai biệt lắm đều rời đi. Phương Thị một hồi sau mới bình tĩnh lại, nhàn nhạt nhìn tay đang cầm chén đũa của Lưu Thị. Muội tử à, ta là người không phải càn quấy, nên về lễ nghi, ta cũng đều làm hết được. Hiện tại tất cả mọi người đi rồi, theo như chúng ta đều thấy, muội cũng nên đem ý nghĩ trong lòng hảo hảo nói ra hết thành câu đi. Lưu Thị trong lòng biết Phương Thị miệng nói rất đúng, mà trong lòng bà ta đúng lúc cũng là có tính toán, vừa định mở miệng đã bị Triệu Lão gia tử cắt ngang. Ngươi không có cửa nói với chúng ta, ngươi còn không biết con gái ngươi gây ra chuyện tốt gì à? Nói xong liền tức run người lên, giận không kềm được. Xem ngài nói gì thế này? Lữ Kim Hoa tính khí đanh đá như thế đó, hơn nữa được mẫu thân Lưu Thị di truyền cái tính nịnh bợ cùng với tham lam, lại thấy Triệu Lão gia tử tức giận lên mắng chửi người, trong lòng không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, đứng dậy chống nhạnh mắng, tại sao nói tỷ của ta như thế hả? Tỷ ấy bất quá không chịu nổi được nhà các người, nên mới theo đuổi hạnh phúc của mình, có gì sai chứ? Lời vừa nói ra, Triệu gia Nhị Lão cùng với Triệu gia hai huynh đệ nhất thời ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng Thông gia Lưu Thị cùng Lữ Kim Hoa hai người lần này đến đây là vì chuyện của Lã Thị mà nhận lỗi, nhưng không thành công, hai người bọn họ lại mặt dày tới đây vì Lã Thị tìm công bằng. Tai ta là bị điếc hay vẫn bình thường à? Triệu Lão gia tử phản ứng trước tiên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vươn tay ra chỉ vào Lữ Kim Hoa. Triệu Lão gia tử lúc này lộ ra bộ mặt hung thần. Lữ Kim Hoa tuy rằng đanh đá mãnh liệt, nhưng cũng có chút sợ hãi, chỉ biết rúc vào trong lòng mẫu thân, quay mặt đi chỗ khác phẫn nộ nói một câu, ta có nói sai sao? Hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Triệu Lão gia tử tức giận mắt cũng đỏ lên, tay run run cầm lấy một cái bát to, nói xong liền ném xuống đất, miệng liên tục mắng mấy lời khó nghe. Mấy nhà cách vách cũng nghe thấy động tĩnh bên này, trong lòng không khỏi đảm chiến, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lý Thị cũng muốn chạy ra khỏi phòng khuyên bảo vài câu, nhưng ngại chính mình còn đang ở trong tháng. Triệu Nguyệt Cầm đang đứng ở trong phòng Lý Thị, cũng là sợ hãi tránh ở một bên, không dám lên tiếng. Mà tại Bắc phòng, Triệu Tín Lương cùng hai đứa nhỏ ngồi tại chỗ không nói một lời, ai cũng không nói chuyện, không khí nhất thời cứng ngắc xấu hổ. Ngược lại Dương Thị ở tây phòng, sau khi dắt hai đứa nhỏ rời đi liền nhón chân ở tại cửa phòng nhìn về phía phòng lớn, liều mạng kéo dài lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ấy, ý đồ muốn biết chút tin tức. Đợi nàng ta có thời gian sẽ lập tức đi nói cho đám thôn phụ giống nàng ta yêu nói chuyện huyên thuyên biết. Lão đầu tử, ông trước tiên ngồi xuống, đừng có vì tức giận mà hại đến thân thể của mình, không đáng giá đâu. Phương Thị từ lúc nhìn thấy thái độ và lời nói của Lữ Kim Hoa cùng Lưu Thị, cũng không tiếp tục giở công phu đại diện cả nhà nói chuyện mà trực tiếp cùng hai người trở mặt. Bà Thông gia, ta đến bây giờ cũng còn như vậy tôn trọng bà một tiếng. Làm người muốn hay không nói một chút lương tâm. Mẹ Hoàng Lâm từ khi tiến vào cửa nhà bọn ta làm dâu, việc nhà thì làm ít nhất nhưng tiêu xài này nọ trong nhà không phải nhất thì cũng là nhì. Nào là son phấn cùng trang sức, nàng ta cái nào cũng coi trọng. Nhà cũng chúng ta mặc dù xuất thân là nông dân, không có nhiều tiền, nhưng chúng ta luôn tận lực thỏa mãn nàng ta. Có thể nói là nhà chúng ta nghèo không có dư giả gì nhiều, nhưng lương tâm ta muốn nói một câu, mẹ Hoàng Lâm từ khi đến đây có thể chịu một chút xíu khổ. Hiện giờ nàng ta không biết thẹn, làm ra chuyện tình mất mặt như thế này, trong lòng bà không những xấu hổ mà còn ở đây nói là nhà chúng ta sai sao? Ôi, hai ông bà thông gia sao lại có sức lực kêu la đến bực này? Lưu thị cuối cùng uống xong một ngụm canh cá, mới là chậm gì gì đứng dậy nhìn mọi người trong nhà. Phương thị thấy thế, không khỏi phun lên mặt đất một ngụm nước bọt, châm chọc cái điệu bộ mặt dày mặt dạn mà còn tham lam của bà thông gia này. Ta đây không phải là đến đây để nhận tội thay cho nữ nhi của mình sao? Lưu thị đưa tay quệt quệt cái mồm mép lém lỉnh của mình, sau lại liếc mắt nhìn con gái nhỏ, cười làm lành nói Kim Hoa chưa có lập gia đình nên không có hiểu chuyện, nói chuyện không biết nặng nhẹ ra sao. Hai ông bà thông gia đừng có để trong lòng à. Nói chuyện cẩn thận một chút, ai là thông gia của bà hả? Triệu lão gia tử hai mắt đỏ sậm, ngồi tại chỗ thở phì phì nói. Phương thị kéo ông một phen, sau lại nhìn về phía mẹ con Lưu thị, bà cũng là muốn nhìn xem. Hai cái người không biết hổ thẹn này bây giờ sẽ nói ra lời nói hoang đường nào nữa. Vâng, dạ dạ. Lưu thị kéo dài âm cuối, thở dài một hơi, cười nói. Phượng Hoa nhà chúng ta à, làm ra cái chuyện tình này xác thực là có hơi quá, nên ta thay mặt nó xin lỗi con rể và người nhà thông gia. Lữ Kim Hoa vừa nghĩ đến mục đích hai người đến đây, nhìn thấy bộ dáng Lưu thị mặt cười làm lành giọng nói nhỏ nhẹ không có tức giận. Nhất thời không bỏ qua được, đến gần lỗ tai Lưu thị hạ giọng nhắc nhở nói, nương, ngài không phải đã quên chúng ta đến đây để làm cái gì đi. Lưu thị tâm căng thẳng, nhất thời có chút hối hận khi dẫn theo con gái nhỏ, vì để tránh nàng ta phá hư chuyện, bà liền ở trong tối nhanh chóng đánh Lữ Kim Hoa một cái, cũng cẩn thận nói, con biết cái gì, và lại nhìn mẹ của con cùng người nhà bọn họ nói chuyện đây. Triệu lão gia tử không thích nhìn thấy bộ dáng hai mẹ con Lưu thị âm thầm bàn bạc, giữa lông mày của các nàng lộ ra một tia sáng biểu hiện trong lòng có tính toán, ông rất là ghét cái dạng người này. Phương thị cau mày khoát tay, nhìn Lưu thị nói, xem như là Triệu gia chúng ta đến đời thứ 8 này thất bại đi, đã rước lấy nữ nhi không biết liêm sỉ nhà bà vào nhà. Nay việc này xem như bỏ qua, chúng ta cũng không muốn cùng nhà bà có quan hệ gì nữa. Các người trước trở về đi, để cho cả đại gia đình chúng ta được yên tĩnh một chút. Phương thị liệu trước cả hai người Lưu thị nhất định sẽ nói ra lời không hay, nói là đến xin lỗi, nhưng một chút thành ý cũng không có, giống như là đến đây chiếm chút tiện nghi để chế giễu, làm trong lòng mọi người thấy không thoải mái. Lưu thị thấy thế, biết là tình huống không ổn, không kéo dài nổi, chính là bước nhanh lên phía trước kéo tay của Phương thị. Lại bị Phương thị dùng lực hất ra hơn nữa còn bị bà ấy hung hăng trừng mắt. Nhưng Lưu thị hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cười làm lành nói, ai ôi, ta nói tỷ tỷ này, khuê nữ nhà ta đích thực làm chuyện quá đáng, nhà của tỷ lại muốn sau chuyện này không muốn cùng người nhà bọn ta liên quan nữa. Vậy ta nhìn đây cho rõ nha, hai bên dứt khoát lưu loát một chút, cho thống khoái à. Bà đây là có ý gì? Tâm Phương thị động, trực giác nói cho bà biết, nhất định trong lòng Lưu thị đánh cái chủ ý xấu, lập tức cảnh giác nhìn nàng ta chằm chằm. Lưu thị bật cười, khoát tay nói, ai ai các người đừng có nhìn ta như vậy à, ta hiện tại cũng không muốn cùng các người tranh giành gì, nhìn các người, có cái dám gì thì phóng đi. Triệu lão gia tử nhịn đủ khi nhìn cái bộ dáng làm ra vẻ này của Lưu thị rồi. Một bên Triệu lão tam thật thoải mái nhàn nhã xem vở kịch hay đang diễn, dù sao người chạy trốn theo người khác không phải là vợ hắn à. Ngược lại thì Triệu lão nhị rất có lương tâm, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn phụ mẫu của mình. Đối mặt với lửa giận của Triệu lão gia tử, Lưu thị cả một câu oán giận cũng không có, cái này không giống như bà ta thường ngày thích tính toán. Bên này, bà ta lại ở hơi một cái. Nhìn Triệu lão gia tử cùng Phương thị cười hì hì nói, đau dài không bằng đau ngắn, lần này Phượng Hoa rời đi, sợ rằng không bao giờ trở lại nữa, nên xin hai ông bà thông gia rộng lòng giúp đỡ, mời lão đại nà hờ các người viết một cái hưu thư, từ này về sau hai nhà chúng ta đường ai nấy đi, cũng tránh cho nhà các người ngại nhà chúng ta bẩn thỉu, làm các người dơ bẩn, đồ lưu manh. Phương thị cả người run rẩy chỉ vào Lưu thị, nước mắt vì tức giận cũng muốn rơi ra. Còn có thể không cần mặt mũi nữa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Bí ẩn của việc bỏ trốn thế nào là không biết xấu hổ à? Làm sao lại không biết xấu hổ? Bà nói một chút xem. Lã Kim Hoa thấy mẫu thân đã đem mục đích hôm nay đến đây nói ra, cũng không nhịn nữa, bước lên vài bước chỉ vào mặt Phương thị mắng. Tạo nghiệp à? Phương thị cả người mềm nhũn, ngồi xuống tại chỗ, nước mắt lã chã rơi xuống. Triệu lão nhị nhìn thấy liền nhanh chóng bước tới đỡ mẫu thân mình đứng dậy, lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn hai mẹ con Lưu thị. Hai người các ngươi mau rời khỏi nhà ta nhanh, nơi này không có chào đón các ngươi. Ai ai, không nên nói như vậy à. Nhất định trình độ ra mặt dày của Lưu thị rất cao, cư nhiên có thể đứng tại chỗ bẻ ngón tay mình tính toán cho bọn họ xem. Chúng ta đúng thật là muốn đi, bất quá phải ở lại đây trước khi đi, cũng phải đem sổ sách ra tính cho rõ ràng mới được à. Mọi người xem ha, đầu tiên là khuê nữ nhà bọn ta làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này, đúng thật là có chút quá đáng, chính là bọn ta vừa rồi đến đây để nói lời xin lỗi đó à. Lại rất có lòng thành nha, con bé làm gì thì cũng đã làm rồi, chẳng lẽ muốn người làm mẹ như ta phải cầm lấy đao chém con gái mình sao? Cuối cùng, bọn ta đã đem mọi chuyện nói rõ ràng, nhà các ngươi cũng mau làm xong từ thư đưa cho bọn ta. Việc này à, cứ như vậy cho nó qua đi. Đúng à, tỷ của ta làm vậy cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm đấy, muốn cho cha mẹ của ta có cuộc sống tốt hơn không phải sao? Lã Kim Hoa tiến lên vài bước phụ họa nói, thẳng đem người một nhà Triệu Tương Nghi tức giận đến bốc khói. Triệu lão gia tử giận quá thành cười, nhìn nhi tử và bạn già mình lớn tiếng nói, nghe rồi chứ, gặp rồi chứ. Trên đời này cư nhiên có người không biết xấu hổ như vậy. Khuê nữ của mình làm ra cái chuyện lớn đáng xấu hổ này mà còn không biết thẹn. Nhà chúng ta trước cũng không có đến nhà họ đòi thuyết pháp. Còn không muốn lão đại hưu thê. Bọn họ thật sự chạy đến đây đòi thuyết pháp. Đòi hỏi hưu thư. Trông mong nhà chúng ta cùng nhà bọn họ cắt đứt quan hệ. Giúp cho bọn họ đi theo con rể. Có tiền để hưởng phúc. Biến. Hai người các ngươi mau cút ra khỏi nhà ta. Phương thị hai tay run rẩy muốn đánh, nước mắt đọng lại trong hốc mắt. Bà đứng dậy cao giọng liên tục mắng, hơn nữa còn lấy chổi ở trong phòng lớn nhằm ngay hai mẹ con Lưu thị đánh, thật sự đem hai người họ bước ra khỏi nhà lớn. Trong sân nhỏ của Triệu gia, Lưu thị thấy đối phương khó giải quyết giống như không muốn thỏa hiệp vậy, tay liền cầm lấy sát giản một của mình. Dứt khoát cùng đối phương xé toang khuôn mặt tươi cười làm lành, giọng nói nhỏ nhẹ không tức giận lúc nãy ra. Ôi nhé, ta không muốn sống nữa. Lưu thị vỗ đùi ngồi ở trong sân khóc reo lên, thấy bên ngoài không ít thôn dân đến xem náo nhiệt, nàng tùy tiện vốc hết nước mắt nước mũi ra. Ta nuôi khuê nữ là dễ dàng lắm sao? Chính mình phải ăn mặc thật tiết kiệm đem khuê nữ nuôi lớn, lúc nhỏ, mặc dù điều kiện nhà các ngươi không tốt ta cũng là dứt khoát đem khuê nữ của mình gả tới đây. Con dâu còn trẻ lại xinh đẹp như vậy lại ở nhà các ngươi làm trâu làm ngựa, các ngươi còn muốn thế nào? Hiện giờ nàng gây ra chuyện sai như vậy, ai mà lúc trẻ mà chẳng làm sai à? Các ngươi luôn nắm điểm này không buông, cái này giống nhau sao? Người trong các phòng thấy động tĩnh càng lúc càng lớn. Chính là không nhịn được, liền đi ra ngoài xem sự tình rốt cuộc phát triển thành bộ dáng gì rồi. Đầu tiên là nhìn thấy bộ dáng đang vỗ đùi của Lưu thị tự động khóc hát giống hệt bộ dáng Dương thị trước đây. Đỉnh đầu Triệu Tương Nghi nhất thời chảy hắc tuyến, chẳng lẽ nông phụ nông gia đều thích bày ra cái bộ dạng này sao? Triệu lão nhị lấy đại cục làm trọng, liền nhanh chóng giải tán thôn phụ già trẻ đang xem náo nhiệt đi, trở lại nhìn thấy hai mẹ con Lưu thị. Không khỏi có chút đau đầu, chỉ đành đi đến bên người Triệu Tín Lương, đem hết sự tình xảy ra lúc nãy nói cho hắn biết. Triệu Tín Lương vừa nghe xong phổi đều tức giận muốn nổ tung. Đoạt lấy cây chổi trong tay Phương Thị nhằm ngay trên người mẹ con Lưu Thị loạn đánh một trận, mắt ta thật sự bị mù, mới có thể cưới khuê nữ nhà các ngươi. Một đám người không biết xấu hổ là gì. Lưu thị không ngại Triệu Tín Lương muốn động thủ, chỉ vội vàng kéo con gái nhỏ nhà mình đứng dậy trốn tránh khắp nơi, giống như con chuột thường làm. Này uy uy, nhà các ngươi chuyện gì cũng phải từ từ nói nha, đừng có động một chút lại muốn đánh người à. Nhà của chúng ta cho tới bây giờ đều phân biệt rõ phải trái, chỉ khi đối mặt với loại người không biết xấu hổ như các ngươi mới có thể động thủ đánh. Muốn đối phó với kẻ tiểu nhân, phương pháp hữu hiệu chính là không cùng hắn nói rõ phải trái. Lời này các ngươi đã nghe qua chưa? Triệu lão nhị một bên đứng ra ngăn cản đại ca mình, sợ hắn đem mẹ con Lưu thị đánh đến mức nghiêm trọng khi đó phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm. Một bên lại nhìn về phía hai mẹ Lưu thị không nể mặt mũi cả hai mà mắng to. Dương thị ở một bên vừa xem vở kịch hay này, vừa lôi kéo phu quân mình, để cho hắn không cần giống như Triệu lão nhị cậy mạnh ra mặt, đến lúc đó sẽ gây rắc rối. Triệu Tương Nghi ở một bên nghe thấy người lớn trong nhà nói chuyện, mang hai mẹ con Lưu thị ra tính toán cho rõ ràng. Bên này lại thấy bà nội Phương thị khóc đến mặt đều đỏ cả lên, ông nội Triệu lão gia tử cũng là bị chọc tức đến hai mắt đều là tơ máu, mà cha nàng và nhị thúc một người đánh, một người ngăn. Duy nhất chỉ có tam thúc và tam thẩm là đứng ở một bên xem náo nhiệt, tựa như việc này không liên quan đến họ vậy. Còn mẹ con Lưu thị đáy mắt hiện ra một tia đắc ý cùng hung hăng càn quấy. Tất cả hết thảy chuyện này, nguyên nhân khiến cho cả nhà hiện giờ chi ly phá toái, hai thảm thương đều là do Lạ thị chạy trốn theo người khác. Cái gì mà mẫu thân? Nàng ta là mẫu thân sao? Nàng Triệu Tương Nghi thà rằng đời này không có mẹ dạy, không có mẹ thương, cũng chẳng cần một người mẹ như vậy. Tiểu muội ngoan, Triệu Hoàng Lâm ôm chặt lấy Triệu Tương Nghi, nàng đây mới phát giác ra, ca ca của nàng cả người không nhịn được đều run rẩy lên. Nàng cực lực nhẫn nhịn cơn lửa giận trong lòng muốn trào ra, cảm thấy hơi hơi chua xót, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Triệu Hoàng Lâm, ở giữa một khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi nàng nhu thuận nói, ca ca, chờ sau khi nhà chúng ta có tiền, sẽ khiến những người đó phải hối hận. Triệu Hoàng Lâm không ngại tiểu muội còn nhỏ đã hiểu chuyện như thế, ngay cả những lời này cũng biết nói, nước mắt nhất thời nhịn không được, rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn như đồ sứ của tiểu muội, yết hầu giống như bị cái gì rất nặng chặn lại, nói không nên lời. Trong sân, Lưu thị còn ở đó la hét khóc lên, từ một người đến thay nữ nhi xin lỗi trở thành người vì nữ nhi đến đây lấy lại công đạo. Nói là Lạ Phượng Hoa ở tại Triệu gia mấy năm nay đều nhận hết mọi ủy khuất cùng ngược đãi. Hôm nay bởi vì chịu không nổi thống khổ đó nên mới cùng người khác chạy trốn. Cái này không có sai à. Cả đại gia đình nghe thấy lời Lưu thị và Lạ Kim Hoa một sướng một họa giải thích, không khỏi cảm thấy nực cười. Ngay cả hai vợ chồng Triệu Lão Tam ở một bên vui sướng khi nhìn thấy người ta gặp họa nghe thấy được. Trong lòng mắng mẹ con Lưu thị đúng là không biết xấu hổ, vô sỉ đến cái loại trình độ này. Triệu Tương Nghi tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích, không khó để suy ra. Mẹ con Lưu thị lần này đến đây yêu cầu như thế, 8-9 phần 10 là chủ ý của Lạ thị và Niên Thế Hữu. Chắc chắn lo lắng Triệu Tín Lương bên này chậm chạp không cho hưu thư. Đến lúc đó chuyện này bị lộ ra rồi, Lạ thị vẫn còn là thê tử của Triệu Tín Lương, nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Chắc chắn rằng Niên Thế Hữu và Lạ thị vì miễn đi nỗi lo về sau, mới xúi dục mẹ con Lưu thị đến đây đòi hưu thư. Thật không biết xấu hổ. Tín Lương, đem hưu thư cho nàng. Triệu lão gia tử giọng khàn khàn nói, nhìn hai mẹ con Lưu thị ngươi cho là nhà chúng ta sẽ nguyện ý cùng nhà các ngươi tiếp tục dính líu sao? Ngươi chuẩn bị ôm con rể Kim Quy, hưởng phúc đi là vừa. Đi à, nhanh chóng cầm hưu thư rồi cút đi cho ta. Triệu gia chúng ta ở đây xin chúc nhà các ngươi hồng vận liên liên. 3. Mọi người đều trường mệnh bách tuế. 4. Lưu thị thấy Triệu lão gia tử đã mở miệng, tiếng khóc liên giảm, trong lòng tràn đầy đắc ý. Triệu Nguyệt Cầm nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút sợ hãi, nhìn không được bộ dáng của cha mẹ và các ca ca khàn cả giọng, vội lấy tay áo lau đi nước mắt. Rồi hảo hảo an ủi Phương thị một hồi, sau đó dẫn Triệu Tương, Triệu Hoàng Lâm, Triệu Hoàng Nhân đi vào trong, chờ khi mấy hải tử đi vào trong phòng xong. Tràng diện liền yên tĩnh trở lại, không giống như lúc nãy là một tận hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, nhưng thấy là Kim Hoa bóp eo nhỏ ngẩng đầu lên sắc nhọn nói, hứ, nói nhà của chúng ta không biết xấu hổ sao? Các ngươi có biết Niên Thế Hữu là ai không? Vừa nói vừa thừa dịp trước khi bọn người Triệu lão gia tử nổi giận khoái nhân khoái ngữ, năm, nói, hừ, nói cho các ngươi biết, trước khi tỷ tỷ ta gả đến Triệu gia các người, Niên Thế Hữu coi trọng tỷ ta từng đến nhà của bọn ta cầu hôn tỷ ấy. Lúc ấy, vì nhà của hắn cha hắn vừa mất, cha mẹ nhìn thấy điểm xấu, lại thấy của cải nhà hắn không được nhiều, mới không có đáp ứng. Còn bây giờ hắn đi ra biển buôn bán trở về, trở thành người giàu có nhất Triệu gia thôn, tu sửa nhà cũ không nói, còn không có chê tỷ tỷ của ta, nguyện ý cùng tỷ ấy tiếp tục nhân duyên đã đứt, tỷ tỷ cũng chịu không nổi nhà các ngươi đã nghèo mà còn cổ hủ, cuối cùng mới lựa chọn cùng người trong lòng mình rời đi, này là có gì sai đâu. Lại nói tiếp, Niên Thế Hữu biết tỷ tỷ ta ở nhà các ngươi, liền hướng nhà ta cầu hôn. Hắn chính là người đến trước còn các ngươi là người đến sau. Cho nên đừng có luôn mồm nói tỷ tỷ ta là người không biết xấu hổ chạy trốn cùng người khác. Không phải Niên Thế Hữu phá hủy hạnh phúc của các ngươi mà chính các ngươi đã gây trở ngại cho tỷ tỷ ta cùng Niên Thế Hữu à. Lã Kim Hoa răng rắc nói xong, mọi người đều sửng sốt. Triệu Tín Lương ra đầu tê dại tiêu hóa hết những thông tin từ trong miệng Lã Kim Hoa nói ra. Không dám tin nên ném cái chổi xuống đất, lui về phía sau mấy bước. Nếu không phải Triệu lão nhị một phen đỡ lấy hắn, chỉ sợ là lui ra sau ngã loạng choạng rồi. Giờ này khắc này, người một nhà Triệu gia đã muốn không thể dùng câu không biết xấu hổ hoặc câu hay từ nào khác để hình dung mẹ con Lưu Thị. Mạnh mẽ như vậy đoạt lý, không biết thẹn, điệu bộ đó là trộm nhưng lại kêu bắt trộm. Thực sự không có người nào có thể làm ra được. Thì ra là như thế, nhà chúng ta hoàn toàn không biết nội tình, còn mặt dày mặt dạn đổ thừa cho khuê nữ của ai đó rồi. Phương Thị tức giận đến nước mắt muốn rơi cũng không được, khóc không thành tiếng. Triệu lão nhị nhìn không nổi, nhìn mẹ con Lưu Thị nói, đây chính là do các ngươi trước sau đều diễn kịch sao, ngại bần yêu phú, không biết liêm sỉ. Triệu Tương Nghi trốn ở trong phòng đều nghe thấy rõ ràng. Bàn tay nhỏ không khỏi nắm chặt lại, thầm nói, lúc đầu sao không làm vậy cho rồi. Nếu thật sự cảm thấy Niên Thế Hữu tốt, vậy vì sao lúc trước không dứt khoát gả Lã Thị cho Niên Thế Hữu đi? Bây giờ nhìn thấy người ta giàu có trở về, ngược lại các ngươi mới biết người ta có bản lãnh, ngay cả chuyện khuê nữ hồn nhiên không biết liêm sỉ cùng người ta chạy trốn, các ngươi đều đưa hai tay đồng ý. Đây là xem bọn ta là cái chó má gì. Tín Lương, còn chờ cái gì à? Phương Thị tiến lên vài bước đẩy nhi tử vài cái. Nhanh chóng đi mời Lý Chính Lai đến thôi. Chúng ta đem hưu thư viết ra. Sau đó cũng được thanh tịnh. Vừa mới nói xong, Phương Thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, mọi người nói những thứ gì, bà đều nghe không rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 12. Tình trạng ngoài ý muốn. Mẹ, người làm sao vậy? Mẹ, người đừng làm con sợ à. Triệu Tín Lương tay nhân nhanh nhẹn đỡ Phương Thị, lắc lắc thân thể bà, thấy bà vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, chính là bị dọa cho mất hồn. Triệu lão gia tử hơn mấy điều thấy cả rồi, lập tức bỏ hai mẹ con Lưu Thị sang một bên, cất bước chạy đến chỗ Phương Thị. Tỉnh lại à? Triệu lão gia tử tiếp nhận Phương Thị từ trong tay Triệu Tín Lương, quơ quơ vài cái, lập tức hoảng hồn, Tú Mai. Mẹ con Lưu Thị ở một bên phẫn nộ, Phương Thị giờ đột nhiên lăn ra bất tỉnh, trong lòng nhất thời khó chịu. Lưu Thị thầm nói, nháy mắt đã sắp thành công chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Phương Thị tại sao lại? Ngay lúc mấu chốt này té xỉu, đây không phải không đúng theo ý mình sao? Trong phòng Triệu Nguyệt Cầm và đám hài tử nghe thấy động tĩnh bên ngoài, như một làn khói nhỏ chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy Phương Thị hôn mê bất tỉnh được Triệu lão gia tử ôm lấy, mọi người nhất thời đau lòng muốn chết, vây quanh bên người Phương Thị líu díu cả lên. Mau đưa mẹ con đến chỗ lão Ôn để xem đi. Triệu lão gia tử lúc này bị dọa sợ đến vỡ mật, ôm lấy Phương Thị muốn đi ra ngoài. Triệu Tín Lương và Triệu lão nhị liền hỗ trợ giúp đỡ, một đường hộ tống. Bên này, Lưu Thị vẫn còn chưa từ bỏ ý định, tiến lên đây ba ba địa hỏi một câu, ai, các ngươi trước chớ đi à? Còn chuyện Hưu Thư thì sao đây? Triệu Tín Lương đi cuối, thấy Lưu Thị căn bản không để ý an nguy của Phương Thị, trái lại không lương tâm tiếp tục nói chuyện Hưu Thư, chính là nắm lấy áo Lưu Thị hung hăng nói, lão phu nhân không biết xấu hổ kia. Mẹ ta nếu xảy ra chuyện gì không may thì hai mẹ con các ngươi cứ chờ đó đền mạng đi. Nói xong chính là buông lỏng tay ra, dùng lực đẩy Lưu Thị sang một bên. Lưu Thị không đứng vững, ngả cái lảo đảo ra phía sau. Cũng may sân nhỏ trong Triệu gia là đất xúc, không có làm tổn hại đến xương cốt của bà ta. Lã Kim Hoa vững vàng đỡ mẹ ruột mình, miệng hùng hùng hổ hổ nói, rồi lại không dám nói lớn tiếng. Tình thế hiện giờ nàng nếu còn dám khóc lóc om sòm, không chừng so với mẹ ruột kết cục còn thảm thiết hơn. Triệu Nguyệt Cầm gấp đến độ nước mắt rơi xuống, vẫn là Triệu Hoàng Lâm cùng Triệu Tương Nghi hai bên trái phải an ủi nàng. Chỉ có Dương Thị là ở một bên đưa mắt nhìn phu quân mình, một mặt trao đảo hướng về phía mẹ con Lưu Thị bên này đi tới. Ai ôi ôi, ta nói hai người các ngươi à, vẫn là sớm làm trở về thôi, nếu không đợi cha chồng bọn hắn truy cứu đến, các ngươi đừng có chịu không nổi mà chạy nhé. Lưu Thị hướng Dương Thị thổi một ngụm, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn lại trong nhà ngươi chắc. Chờ sau khi lấy được Hưu Thư, chúng ta sẽ lập tức rời đi, có chết cũng không muốn đến nhà các ngươi nữa. Dương Thị không còn hứng thú, hừ hừ vài tiếng, xoay người kéo hai người con của nàng ta vào phòng. Trong sân chỉ còn lại có Triệu Nguyệt Cầm cùng hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tương Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ con Lưu Thị, nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Tiểu muội, đừng để ý tới hai tên tiểu nhân bên kia, chúng ta mau vào trong nhà an tâm chờ bà nội trở về. Giọng nói Triệu Hoàng Lâm có chút run rẩy. Triệu Tương Nghi ngẩng đầu lên nhìn hắn, mới phát hiện ra ca ca của mình trên mặt sớm bị nước mắt che kín, lòng cũng mềm mại lại. Đúng vậy à, nàng làm sao lại bỏ quên Triệu Hoàng Lâm, hắn lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi hiểu chuyện thôi. Đối mặt với màn kịch hôm nay của hai mẹ con Lưu Thị làm ra rõ ràng chịu không nổi. Đưa bàn tay nhỏ bé, kiễng đầu ngón chân dùng lực chạm đến tay của Triệu Hoàng Lâm, chặt chẽ nắm chặt lại, các nàng thật hư. Không phải là bà ngoại và tiểu di của Tương Nghi. Ca ca không nên để ý tới các nàng. Đừng khóc. Ngoan ngoãn à. Triệu Hoàng Lâm khom người ôm lấy Triệu Tương Nghi. Thân mình bởi vì ẩn nhẫn mà run nhẹ nhẹ. Bên này, Triệu lão gia tử cùng mấy huynh đệ Triệu gia đưa Phương Thị đến chỗ lang trung họ Ôn. Lão Ôn vừa nhìn thấy tình trạng này cũng là lắp bắp kinh hãi vô cùng. Vội đem thảo dược trong tay bỏ xuống cho người mang Phương Thị vào trong nhà. Tham dò chút hơi thở của Phương Thị, lại vừa dùng sợi chỉ nhỏ bắt mạch cho Phương Thị, mắt lão Ôn híp lại một đường, sờ sờ chòm râu của mình, cuối cùng buông cổ tay Phương Thị ra, ngẩng đầu lên nhìn Triệu lão gia tử, đại tẩu hôm nay không phải bị cái gì kích thích chứ? Mạch tượng của tẩu ấy không ổn định, khí huyết tương nghịch, hư hỏa thấm thấm vào tâm phế. Triệu lão gia tử nghe không hiểu lời trần bệnh nho nhã trong miệng của lão Ôn, lại lo lắng cho thân thể Phương Thị, liền gấp đến độ mắt đỏ bừng lên. Lão Ôn à, lần này bất kể như thế nào ngươi nên hảo hảo cứu đại tẩu ngươi, xem như ta đây làm đại ca ta cầu xin ngươi đấy. Sau này ngươi có chuyện gì muốn giúp, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nói xong thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin lão Ôn, lại bị lão Ôn lập tức đỡ dậy. Ôi Quang Trung đại ca, có chuyện gì từ từ nói. Ca đừng có làm vậy à. Đại tẩu bị bệnh ta sẽ hảo hảo xem, chắc chắn không thành vấn đề. Triệu lão gia tử vừa nghe xong, nước mắt lập tức rớt xuống, run rẩy nói, không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề. Không thành vấn đề là tốt rồi. Vinh đệ Triệu Tín Lương nghe xong, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc, Triệu Tín Lương nhớ đến chuyện như thế này là vì hắn mà nên,

Vừa lúc Dương thị mỗi ngày đều gây chuyện, nói là trong nhà việc gì cũng là do nàng ta làm hết vân vân. Sau lại nói đại phòng không có nữ nhân, nhị phòng thì nhị tẩu vừa mới sinh hài tử nên còn ở cữ. Nói đi nói lại đều nói rằng mình mệnh khổ, một người mà làm cho ba người. Ngay lúc Triệu Nguyệt Cầm lo sợ Dương thị nói lời khó nghe, sẽ hại Phương thị không được an tịnh để tịnh dưỡng, liền tự mình cắn răng chịu đựng giúp đỡ không ít việc trong nhà. Chỉ mới vài ngày thôi, người liền gầy đi một vòng lớn. Đợi đến khi người trong nhà phát hiện ra, liền hung hăng mắng Dương thị một trận. Triệu lão gia tử liên tục tức giận, hù dọa Dương thị, hạ đi khí diễm trên người ta xuống. Mọi người lại sợ Triệu Nguyệt Cầm thành thật, nhát gan, sẽ bị Dương thị áp chế. Chính ra bề ngoài phân phó, sau này Triệu Nguyệt Cầm chỉ cần làm việc nên làm, là chăm sóc tốt hai đứa nhỏ ở Bắc Phòng, mặc khác tiếp tục làm việc nhẹ trong nhà là được. Dù sao không lâu nữa nàng cũng là nên nghỉ hôn rồi. Phương thị bởi vì chuyện này nên không cho Triệu Nguyệt Cầm làm việc gì nữa, chính là lo lắng ra nàng bị giám đen, bàn tay bởi vì làm việc nặng mà trở nên thô to. Bên này Phương thị bị bệnh, những chuyện như vậy Triệu lão gia tử đều chú ý đến, cố gắng an bài cho thỏa đáng, để bà không vì chuyện này mà lưu tâm nhiều. Mấy ngày này, Triệu Hoàng Lâm vẫn như thường ngày trước làm việc trong nhà cho xong hết, rồi mới đi bộ đến học đường thôn bên cạnh nghe phu tử giảng bài. Buổi chiều trở về sẽ bồi tiểu muội Triệu Tương Nghi đùa giỡn một hồi, thỉnh thoảng sẽ sang Tề gia bên cạnh, dù hai huynh muội Tề gia ra bờ sông câu cá, rồi đến nhờ Triệu Nguyệt Cầm nấu canh cá cho Triệu Tương Nghi, còn có Phương thị bị bệnh và Lý thị đang ở cữ ăn cho bổ người. Mặc dù chuyện hắn làm đều giống như việc thường ngày, nhưng tính tình so với trước càng thêm trầm mặc. Trừ bỏ ở cùng một chỗ với tiểu muội Triệu Tương Nghi thì mới hiếm khi thấy hắn cười, còn lại chỉ là một bộ dáng trầm mặc ít nói. Điều này khiến trong lòng Triệu Tương Nghi có chút sốt ruột, sợ ca ca của nàng vì những chuyện xảy ra trong nhà gần đây mà tính cách bị bóp méo, về sau trở nên kỳ quái. Những ngày này Triệu Tín Lương việc gì cũng làm, so với ngày trước càng thêm chịu khó, làm việc giống như còn nhanh hơn với người bình thường. Có lẽ vì trong lòng thống khổ, cho nên mượn việc làm để bình ổn nội tâm lại, quên đi đau khổ. Nhìn thấy hành vi lẫn bộ dáng khác nhau của mọi người trong nhà, Triệu Tương Nghi cả ngày buồn bực đến lông mày cũng nhíu lại, một lòng sẽ biết nghĩ làm sao khiến cho cả nhà đều phát đạt, trở nên giàu có. Thật ra thì nàng cũng sớm nghĩ ra vài biện pháp, chỉ gần đây vì chuyện của Lã Thị huyên náo không thể tách rời, ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng, nên nàng mới đem những suy nghĩ này gác sang một bên. Bây giờ sự tình đã được giải quyết rồi, nàng cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi nữa, phải thừa dịp cả gia đình đang chìm ngấm trong đau đớn tủi nhục, liền dùng cái ý tưởng làm giàu này đến an ủi tâm hồn bọn họ. Khi còn ở hiện đại, Triệu Tương Nghi học chính là khoa nghiên cứu thực vật học, cho nên đối với thảm thực vật đúng là quá quen thuộc. Đời này nàng trùng sinh tại một gia đình làm nông, nên đã sớm có quyết tâm, chờ khi có thời gian rảnh rỗi sẽ đi dạo phía sau núi, nhìn xem có gì đáng giá để trồng một thảm thực vật hay không. Đến lúc đó chỉ cần tiến cử với người trong nhà biện pháp gieo trồng hàng loạt, dựa vào đó mọi người có thể tạo chút tài liệu mà nơi này không có để sử dụng, nhờ đó mà cấp cho nhà thêm một khoản tài phú.